Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1109 Sương Mù Thôn, trang 75. Chương 1109 Sương Mù Thôn, trang 75. Hạ Tịch đến gần Quân Nam Đuốc, trực tiếp đem trong túi giấy đưa cho hắn. Ta thu hoạch cũng không tồi, nói xong, nàng lướt qua Quân Nam Đuốc rời đi. Đi tìm Tiểu Dương, để tránh nàng cùng Quân Nam Đuốc ở chỗ này đãi lâu lắm, khiến cho thôn trưởng cùng đại tráng hoài nghi. Tiểu Dương đang ở sân giếng nước bên kia múc nước, thấy Hạ Tịch đi tới, hắn hỏi: ngươi muốn rửa tay sao? Hảo a, Hạ Tịch thuận miệng ứng một câu, đi đến Tiểu Dương bên người, đè thấp thanh âm nói: hôm nay cơm chiều tìm cái lấy cớ đừng ăn. Quân Nam Đuốc xem xong rồi Trần Tiểu Nguyệt viết nói, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết nên làm như thế nào, nhưng Tiểu Dương hiện tại không kịp xem kia tờ giấy. Hạ Tịch cũng không kịp nói tỉ mỉ, cho nên chỉ có thể trước làm Tiểu Dương đừng ăn thôn trưởng ra cơm chiều. Tiểu Dương ngẩn người, cũng đi theo đè thấp thanh âm hỏi, làm sao vậy? Đối người chơi thân thể không tốt. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều, Tiểu Dương tuy rằng không tính là đặc biệt thông minh, cũng không biết rốt cuộc nơi nào đối người chơi thân thể không tốt. Nhưng nghe đến lời này, hắn rõ ràng Hạ Tịch tuyệt không phải ở nói giỡn. Hắn trộm nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, sau đó dùng càng tiểu nhân thanh âm hỏi, nhưng chúng ta tìm cái gì lý do cự tuyệt đâu? Quá mệt mỏi muốn ngủ, thân thể không thoải mái không ăn uống, tùy tiện cái lý do đều được. Hạ Tịch thấy đại tráng từ phòng bếp đi ra, ngữ tốc nhanh hơn. Mặt khác, đêm nay chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Dương lại là sửng sốt, ngay sau đó minh bạch Hạ Tịch theo như lời, đi ra ngoài một chuyến, tuyệt không phải rời đi thôn trưởng ra ở bốn phía đi một chút đơn giản như vậy. Hắn không khỏi có chút lo lắng buổi tối khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng lúc này đã không kịp hỏi nhiều cái gì, bởi vì đại tráng đi tới. Tiểu Dương: Tiểu Hạ tiểu thư, đi ăn cơm đi, ta cùng cha ta đều đã chuẩn bị tốt. Đại tráng rất là nhiệt tình mà nói. Đúng rồi, Tiểu Quân như thế nào không có ra tới a? Cái này, Tiểu Dương gãi gãi cái mũi. Ta hôm nay vội đến có điểm mệt, không thế nào muốn ăn đồ vật, liền tưởng đi ngủ sớm một chút. Đại tráng ngây ngẩn cả người. A, mệt mỏi càng hẳn là ăn một chút gì mới có thể đủ khôi phục thể lực a, nhưng ta quá mệt mỏi, không có ăn uống. Tiểu Dương làm bộ đánh cái ngáp, vẫn là chờ ta ngủ một giấc rồi nói sau, chờ ta tỉnh ngủ lại ăn. Nói hắn liền hướng trong phòng đi, sợ đại tráng lại nói mấy câu hắn liền không có biện pháp ứng đối. Đại tráng nhìn Tiểu Dương rời đi bóng dáng, vẻ mặt ngốc mà gãi gãi chính mình đầu tóc, xin lỗi a. Hạ Tịch đối với đại tráng lộ ra xin lỗi mỉm cười, ta phía trước ngủ đến một nửa thời điểm đột nhiên cảm giác có điểm đói, liền lên đem chính mình tùy thân mang theo đồ ăn vặt ăn luôn, hiện tại không cảm thấy đói, liền trước không ăn cơm chiều. Đại tráng lực chú ý lập tức bị rời đi, hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ôn tồn mà khuyên: ăn chút đồ ăn và thực mau liền sẽ đói, ngươi vẫn là lại ăn một chút gì đi. Hạ Tịch bẻ ngón tay số lên, tuy rằng nói là đồ ăn vặt, nhưng cũng có một lọ sữa bò, một túi bánh quy, một túi bánh mì, ta này bụng là thật sự trang không dưới khác, kia xác thật ăn không ít. Đại tráng có chút đáng tiếc mà thở dài, hảo đi, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Đi theo hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía phòng ốc đại môn, Tiểu Quân như thế nào còn không có ra tới a? Hắn khả năng tiêu chảy. Hạ Tịch chi kỷ mà cấp đại tráng giải thích, vừa mới ta ra tới thời điểm gặp được Tiểu Quân, hắn nói có điểm khí hậu không phục phản ứng, hôm nay luôn có chút tiêu chảy, còn hỏi ta có hay không mang dạ dày dược, muốn ăn một viên đâu. Tấu chương xong, hết chương.